Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ ca, anh trong lòng Trần Phong cảm thấy áy náy. Vừa rồi vì hắn thương hại và khinh thường người phụ nữ này, không để ý kỹ đến cô ta. Chỉ một sơ suất nhỏ mà suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. May mà không hiểu sao tòa nhà này lại ngừng đổ. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều là lỗi của hắn vì đã khinh suất. Lệ Vi Lan không kịp nhìn hắn, vội vàng chạy lên tầng 10. Giữa đường vừa vặn gặp người đàn ông chạy từ tầng 10 xuống, sau lưng hắn còn có mấy con thây ma cấp 2 đuổi theo. Người đàn ông ôm trong lòng một con búp bê được quần áo che mặt, vừa thấy Lệ Vi Lan, không kịp chào hỏi, hai người đã bắt đầu chạy ra ngoài thật nhanh. TBC mồ hôi của Trầm Tranh nhẹ nhàng rơi xuống từ trán. Trên màn hình, đầu ngón tay cô bắt đầu thấy hơi dính. Vẫn duy trì động tác cầm cần điều khiển này, khiến các ngón tay cô bắt đầu hơi tê mỏi. Cô thậm chí còn mơ hồ cảm thấy được, sự ổn định của cô, không chỉ chống lại tòa nhà cao tầng, mà còn là chống lại số phận vô hình. Tay cô buông ra, sức mạnh nâng đỡ tòa nhà cao tầng này sẽ biến mất ngay lập tức. Bây giờ nhìn tòa nhà chỉ mới đổ được một nửa sẽ đột nhiên sụp xuống, chôn vùi tất cả những người còn ở trong tòa nhà. Cũng bao gồm cả con của cô, vì vậy. Cô không thể buông tay, cô thậm chí còn cảm thấy cơ bắp ngón tay hơi run rẩy. Trầm Tranh căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ sợ mình vô tình dịch chuyển ngón tay một chút rồi rời đi sẽ nhìn thấy hình ảnh người tí hon bị chôn vùi trong đất. Trầm Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi nhìn thấy con của cô và người đàn ông ở tầng 10 đều chạy ra ngoài, hơn nữa còn rời khỏi tòa nhà từ một hướng đổ sụp khác, cô mới nhẹ nhõm buông nhẹ ngón tay ra. Chỉ cần buông ra, giây tiếp theo Lệ Vi Lan đã nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là một tiếng ầm ầm, chấn động, tòa nhà cao tầng vừa rồi như được thần linh giúp đỡ mà lơ lửng giữa không trung, giống như những quân cờ domino bị đẩy đổ, đổ sụp xuống. Người đàn ông chạy ra cùng Lệ Vi Lan nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, lại nhìn tòa nhà cao tầng, có chút không nói nên lời mà. À, một tiếng, Lệ Vi Lan nghe thấy hắn lẩm bẩm. Đây là bái thần gì vậy? Quá linh nghiệm rồi, Lệ Vi Lan không chế nhạo hắn, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía bầu trời, biết rõ ràng, người đứng về phía anh không phải thần linh, mà là một thế giới khác, người phụ nữ đang dịu dàng bảo vệ ở đầu bên kia màn hình. Tranh Tranh, Trầm Tranh nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, vừa định hỏi anh sao vậy, con của cô lại như chỉ muốn nhai đi nhai lại tên của cô, lại gọi cô một tiếng. Giống như cái tên đó đã được anh lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần trên đầu lưỡi. Tranh Tranh, mẹ đây, mẹ vẫn luôn ở đây. Trầm Tranh lắc nhẹ cổ tay hơi đau nhức, cười mị mị nói, không nói rằng trong vài phút kiên trì vừa rồi, tay cô đau nhức như thể đã trải qua một thế kỷ, không cần phải khoe công, chỉ cần một thao tác trò chơi có thể cứu được nhiều mạng người như vậy trong trò chơi. Trước tòa nhà có một đám người tụ tập, Lâm Ngọc Chất bị lôi ra cũng ở đó. Mấy người ở tầng 2 được cho là người của ban quản lý cũng ở đó. Còn có người ở tầng 10 trước đó đã giúp họ ném đồ đạc chặt đám thây ma cũng ở đó. Ba bên đều đã có mặt, đã đến lúc đối đầu rồi. Cách chương.